Chương 356, ngươi cũng cùng hồ ly có thù sao? Quả nhiên, Yêu Vô Song vừa nói như thế, nguyên vốn có chút trầm tĩnh lại cố án lập tức khẩn trương lên. Yêu Vô Song thấy vậy, thì là cười to hai tiếng, sau đó kéo lấy ngự hồ rời đi tại chỗ. Mạc Phần Thiên nhìn xem Yêu Vô Song đi xa bóng lưng nhíu nhíu mày lại, ảo giác sao tại sao cảm thấy sư tỷ tựa hồ đặc biệt ưa thích cái kia thối hồ ly. Mạc Phần Thiên lắc đầu, đi đến cô án bên người, nhìn xem cô án hỏi, cô án, ngươi lấy không ghét cái kia thối hồ ly? Cô án nghe vậy, nhìn xem Mạc Phần Thiên nói ra, đây còn phải nói đương nhiên chán ghét. Chán ghét ghê gớm, hắn tiếp xuống những ngày kia nên làm cái gì a ta cũng chán ghét. Mạc Phần Thiên tại cố án ngồi xuống bên người, rất chán ghét. Đương nhiên, sư tỷ nếu như không cùng cái kia hồ ly đi được gần lời nói, hắn liền sẽ không chán ghét cố án, nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy. Trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn xem Mạc Phần Thiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng cùng hồ ly có thù? Mạc Phần Thiên nghe vậy, khoe miệng giật một cái, rất lạnh nhạt nói ra, trước kia không có, hiện tại có. Dạng này a? Cô án thở dài một tiếng, không tiếp tục hỏi. Mà một bên khác, Yêu Vô Song mang theo ngự hồ hướng về trong một rừng cây mặt đi đến. Đứng lại bước chân, Yêu Vô Song quay đầu nhìn xem ngự hồ, ngươi có thể nghe tới đó có động vật vị đạo sao? Ngự hồ nghe vậy, nhìn xem Yêu Vô Song hồi lâu mới hỏi, ngươi kêu ta đến chính là vì cái này, mà không phải muốn cùng ta đơn độc ở chung? Nữ nhân này tại trên lưng hắn thời điểm, liền lao chơi hắn cái đuôi. Nàng có biết hay không hắn cái đuôi là không thể loạn đụng cùng một mình ngươi độc ở chung? Yêu Vô Song phốc suy một tiếng bật cười, ngự hồ, các ngươi hồ ly đều như vậy tự luyến sao? Nàng nơi đó biểu hiện ra ngoài muốn cùng hắn đơn độc ở chung được, cho nên ngươi thật sự chỉ là vì để cho ta giúp ngươi tìm ăn? Ngự hồ nhìn xem Yêu Vô Song, đôi mắt nhắm lại. Bằng không thì sao? Yêu Vô Song hỏi ngược một câu, ngay sau đó quay người hướng về đi về phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện. Hồ ly khíu giác cực kỳ nhạy cảm, bằng không thì ta mới sẽ không mang ngươi đi ra. Ngự hồ nghe vậy, nhìn thoáng qua Yêu Vô Song, ánh mắt hơi thấp, liền thấy được lá rụng bên trong cất giấu đầu kia màu vàng tươi rắn. Lúc đầu nghĩ nhắc nhở một chút Yêu Vô Song, nghĩ lại, ngự hồ lại không có nói. Mà Yêu Vô Song giờ phút này đang nghĩ ngợi ngự hồ làm sao không nói chuyện, căn bản là bị chú ý dưới chân, bởi vậy đầu kia màu vàng tươi rắn mãnh liệt thẳng khí đến. Cắn một cái tại Yêu Vô Song trên chân. A đột nhiên đau đớn, để cho Yêu Vô Song kinh hô lên một tiếng. Thế nào? Ngự hồ làm bộ cấp bách hỏi một câu, ngay sau đó chạy tới Yêu Vô Song bên người, bắt lấy đầu kia màu vàng tươi rắn, nhíu nhíu mày lại, am chú một tiếng đáng chết. Không phải hoàng tháng rắn, hơn nữa hoa cúc rắn. Hoàng tháng độc rắn dịch sẽ chỉ gây tê liệt người cảm giác, không sẽ như thế nào, nhưng là hoa cúc rắn là kịch độc, có thể tại trong khoảnh khắc hạ độc chết người. Tăng thêm hai loại rắn giống nhau như lúc, chỉ có cái đuôi một bộ phận kia mới không giống nhau. Mà cái này hoa cúc rắn vừa rồi cái đuôi bị lá rụng che khuất, hắn không thấy được. Nhìn thoáng qua Yêu Vô Song đã có chút mặt xanh sắc, ngự hồ cũng không chiếu cố được động như vậy, đem Yêu Vô Song vết thương địa phương váy xé toang, lộ ra bị cắn địa phương. Khả năng có đau một chút, ngươi nhẫn lại một lần. Ngự hồ nói xong, không cho Yêu Vô Song nói chuyện cơ hội. Liền túi đầu mút thỏa thích ở Yêu Vô Song vết thương, đem bên trong độc huyết hướng mặt ngoài hút. Đau quá! Yêu Vô Song cắn răng, thấp giọng nói một câu. Ngự hồ hít vài hơi, đem huyết nôn qua một bên, nhìn Yêu Vô Song sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, không khỏi nhíu nhíu mày lại, cái này hoàng hoa độc rắn thật lợi hại.